Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chưa cập nhật chuyện đâu mà mình up thơ của các nhà thi sĩ nè. Mình đang vậy thôi rồi mốt sửa sau. Chính là để tụi re-up auto nó re-up xong thì mình mới sửa lại ó, GT. Nếu mọi người muốn đọc thì vào uất. Press mình nhé. Đủ hết luôn. Dại khờ. Xuân Diệu. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên, và mến chẳng nhầm người, có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì xin không phải chỗ, đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó, đến khi hay, gai nhọn đã vào xương, vì thả lòng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa, những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa. Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố chen ngõ chật. Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương. Người ta giữ gươm dao. Không muốn chữa. Không muốn lành thú độc. Nguồn. 1. Xuân Diệu. Gửi hương cho gió. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. 1992. 2. Tiền tập Tự lực Văn đoàn. Tập 3. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2004. Cách chương.